nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tịch nghiêng đầu, buông một câu, máy ảnh của tôi thích quay ai thì quay. Chụp Giang Tùy thật rõ ràng, về sẽ có vô vàn tư liệu để vẽ. Chủ tịch, kẻ phản bội, bíp, tiếng còi của Lục Dạ An xuyên thủng bầu không khí căng thẳng trên sân. Anh gập ngón tay búng một đồng xu lên không trung, ánh kim loại vẽ nên một đường cong bạc trong đồng tử của Giang Tùy. Cuối cùng rơi trở lại lòng bàn tay anh, đoán sấp ngửa để quyết định quyền giao bóng. Mặt ngửa, mắt Giang Tùy tinh tường đến mức nào, giờ phút này đã nhìn ra sấp ngửa. Không cần phiền phức thế đâu. Giang Đạt dùng vợt gõ gõ vai, khinh thường cười khẩy, cứ để cái đồ chỉ được cái mã này phát bóng trước đi. Đừng có nói tôi bắt nạt nó. Giao bóng trong tennis có rất nhiều kỹ thuật, và trong một ván đấu thì chỉ có một bên cố định giao bóng, đến ván tiếp theo mới luân phiên. Do đó bên giao bóng có lợi thế hơn. Nếu bên giao bóng mà lại thua ván này thì gọi là phá giao. Lục Dạ An mở lòng bàn tay, đồng xu rõ ràng là mặt ngửa, vốn dĩ là cậu ấy giao, không đến lượt cậu nhường. Anh cất đồng xu, đưa một quả bóng tennis màu vàng xanh cho Giang Tùy. Khi Giang Tùy nhận lấy, đầu ngón tay cô vô tình chạm phải vết chai súng trong lòng bàn tay Lục Dạ An. Yết hầu người đàn ông khẽ động, ngẩng mắt nhìn cô một cái, rồi hơi tỏ vẻ chán ghét thu tay về. Giang Tùy, hừ, một tiếng, dưới ánh nhìn của anh, cô dùng đầu ngón tay nhấn vào góc áo cọ cọ, ra hiệu đáp trả. Giang Đạt nghe thấy tiếng cười lạnh, tưởng là nhắm vào mình. Anh ta nâng vành mũ, khinh thường nói, tao sẽ cho mày nếm mùi bị phá giao là như thế nào. Lục Dạ An sải bước dài, quay người đi về phía ghế trọng tài. Để tiết kiệm thời gian, một ván định thắng thua. Thông thường, trong tennis, người thắng 4 điểm trước sẽ thắng một ván, người thắng 6 ván trước sẽ thắng một set. Nếu theo thể thức 5 set thắng 3 của các trận tennis nam thông thường, thì không biết còn phải đánh đến bao giờ. Giang Tùy khóe môi cong lên nụ cười nhẹ. Được, một set là đủ để hạ gục cậu ta rồi. Giang Đạt, hừ, khẽ một tiếng, vác vợt đi về phía cuối sân. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Hai người đứng vào vị trí sẵn sàng, cách nhau qua lưới. Khán giả bên sân vẫn đang bàn tán sôi nổi. Mấy cậu nói ai sẽ thắng đây? Chắc Giang Đạt chứ, dù sao cũng là người của đội trường. Tôi cũng nghĩ Giang Đạt thắng. Chưa từng nghe Giang Tùy chơi tennis bao giờ. Nghe những lời bàn tán này, mấy cô gái lo lắng nhìn về phía thiếu niên bên sân. Chỉ tịch đột nhiên ngẩng đầu khỏi khung ngắm máy ảnh, hét lớn, Giang Tùy cố lên. Hạ gục cái tên tự cao tự đại kia đi. Giang Tùy ngẩng đầu nhìn về phía cô, khóe môi đột nhiên cong lên, để lại một nụ cười phóng túng trong ống kính máy ảnh của cô, khiến mấy nữ sinh bên sân hò reo. Cô chuyển vợt sang tay trái, rồi lại đổi về tay phải. Các học sinh am hiểu bên sân hít một hơi lạnh, lẽ nào Giang Tùy lại là một tay vợt thuận cả hai tay sao? Làm mẫu. Giang Đạt khạc một bãi nước bọt, anh ta nhớ Giang Tùy đến cầu lông còn không đỡ nổi. Vậy mà giờ lại bày ra tư thế của vận động viên chuyên nghiệp. Quả thực là nực cười đến mức hoang đường. Quả bóng nhỏ màu vàng xanh được tung lên bầu trời xanh thẳm. Động tác Giang Tùy ngửa người ra sau như một cây cung được kéo căng hết cỡ. Bốp, tiếng xé gió vang lên đột ngột. Quả bóng tennis cuốn theo luồng khí xoáy lao vút về phía đường biên. Chưa kịp đợi Giang Đạt phản ứng lại, đã nổ ra một tiếng ù tai chói tai ở góc chết. Giang Đạt ngây người đứng tại chỗ, quay đầu nhìn quả bóng đã bay ra ngoài. Đám đông vây xem bùng nổ những tiếng reo hò kinh ngạc. Tốc độ bóng này ít nhất cũng phải 180 km/h chứ. Trời đất ơi! Sức mạnh tạo nên kỳ tích. Cách chương.